Tiên ma đồng tu, chương 860, Mộng Xuân một chút cũng không có ngấn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vừa sáng sớm. Hắc Sâm Lâm trong đi thôi sương mù. Không phải thiên trì phía trên cái loại này đưa tay không thấy được năm ngón sương mù dày đặc. Sương mù rất mỏng, quay quanh tại ngọn cây giữa rừng núi. Hơi lạnh, tại gió lạnh gợi lên phía dưới. Làm cho người lạnh tận xương tủy. Chúng tiên tử nhất đại sáng sớm chui ra ôn hòa thoải mái dễ chịu lều vài thời điểm. Lập tức cảm giác toàn thân một kích linh. Cảm giác cả người tóc gáy cũng bị dựng lên. Sau đó liền một đầu lại chui vào trong lều vải. Ý định nghỉ ngơi đến giữa trưa nhiệt độ trở nên ấm áp một ít về sau trở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mọi người không có một cái nào thời gian đi đường bề ngoài. Diệp Tiểu Xuyên cùng hắn nói là tìm đến tinh linh tộc. Kỳ thật chính là đi ra tránh tai nạn, cũng không cần phải vội vã chạy đi. Huống chi hiện tại đã đến Hắc Sâm Lâm bên ngoài, đi vào trong không thể ngự không phi hành, để tránh bị Hắc Sâm Lâm chim bay thánh cầm tập kích. Mấy ngàn hơn vạn dặm đường, muốn dựa vào hai chân thi triển thân pháp, đoán chừng không có đem nguyệt là tìm không đến này khỏa thái cổ thần thủ. Nếu như không vội mà chạy đi, cũng liền thích ứng trong mọi tình cảnh. Nhìn thấy chúng tiên tử cũng không chịu ly khai lều vải. Diệp Tiểu Xuyên hay dùng tối hôm qua không có nấu hết gà rừng. Trong nồi hầm cách thủy một nồi thịt gà cháo. 20 người đội ngũ. Trọn vẹn nhịn nhất đại nồi. Ai ngờ uống chính mình đi ra múc là được. Chính mình tức thì chui vào tiểu sư muội Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc lều vải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai nha đầu này cũng không biết mình bây giờ thân ở nơi nào. Trong lều vải ôn hòa rối tinh rối mù, hình thành tấm ván gỗ giường không cao, phía trên phủ lên vài tầng dày đặc đệm giường. Hai người đều là không kém tiền chủ nhân, giờ phút này tại chăn lông trong ngủ hương vị ngọt ngào. Liền lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện Dương Thập Cửu bụng phụ cận chăn lông phía dưới phình. Không cần phải nói, nhất định là vượng tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn xốc lên Dương Thập Cửu chăn lông. Trang bị đem vượng tài mang về chướng bồng của mình. Thử xem tối hôm qua chính mình mới tu luyện điều khiển thú chi thuật. Kết quả truyền đến một tiếng thét lên. Mắt trái bẩm đen Diệp Tiểu Xuyên ôm vượng tài phiền muộn chui ra tiểu sư muội lều vải. Nói nhỏ nói. Ai dã ngoại cắm trại. Cùng trong nhà một dạng. Ăn mặc bụng. Túi nhi ngủ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một quyền này lần lượt không oan. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên mới rồi đột nhiên phát hiện. 10 năm trước chính mình lừa dối lên núi chính là cái kia tiểu nha đầu. Hôm nay đã trổ mã đã trở thành một cái duyên dáng yêu kiều đại mỹ nhân. Tuy nhiên vừa rồi chẳng qua là kinh hồng thoáng nhìn. Thế nhưng này hồng sắc bụng, túi hạ xuống dáng người. Xác thực đã là một cái trưởng thành nữ tử tiêu chí. Tiến vào chướng bồng của mình. Liền xa so sánh với Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc lều vải ấm áp như vậy. Cùng Triệu Sĩ Lâm hỗn đàn này ở một cái lều vải. Còn tưởng rằng có thể dính điểm chân long thiên tử long khí. Kết quả là tự mình nghĩ không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cho mọi người trông cả đêm đêm. Trả lại cho mọi người nhịn một nồi thịt gà cháo. Vốn định vừa sáng sớm giỏi ngủ quay về ngủ. Kết quả tiến lều vải. Liền chứng kiến người lười Triệu Sĩ Lâm khoanh chân ngồi xuống tại trong lều vải. trên người còn bọc lấy một tầng chăn lông. Cái này tính toán đã qua một đêm. Đường đường hoàng tử điện hạ. Cái này vấn đề chỗ ở tuyệt không chú ý. Vẫn còn so sánh không hơn Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thành Ngọc này hai cái dã nha đầu. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ a, đem Triệu Sĩ Lâm đuổi đi ra ngoài quấy cháo. Chính mình theo túi càn khôn xuất ra khô giáo da trâu thảm trải tại trên mặt đất. Sau đó đang đắp ra hổ áo khoác, đem vượng tài đặt ở đầu của mình trước. Đối với nó thi triển chính mình sở học điều khiển thú chi thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không có gì phản ứng. Điều khiển thú chi thuật đạo hạnh hay là quá thấp. Vượng tài căn bản sẽ không cầm con mắt nhìn hắn. Một lần điều khiển thú quyết còn không có niệm xong. Vượng tài chính mình liền chui tiến vào ra hổ áo khoác trong tiếp tục ngủ. Diệp Tiểu Xuyên giờ khóc giờ cười. Đành phải lắc đầu. Sờ lên mới vừa rồi bị tiểu sư muội đánh thành màu đen mắt trái. Tại một mảnh tốt đẹp chính là trong trí nhớ mơ mơ màng màng ngủ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn làm một giấc mộng. Hay là một cái mộng xuân. Loại này mộng hắn trước kia rất ít làm. Mấy năm gần đây xuân cung đồ đã thấy nhiều. Buổi sáng lại xốc lên Dương Thập Cửu thảm. Thấy được bên trong vô hạn xuân quang. Hôm nay mơ mơ màng màng ngủ gật. Vậy mà làm một cái mộng xuân. Trong mộng cùng hắn triền miên nữ tử tướng mạo không thấy rõ. Tựa hồ là đang không ngừng biến hóa nhân vật. Nhưng cái này như trước không cải biến được trong mộng hương diễm tình cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đường giới sắc chạy vào gọi hắn rời giường chuẩn bị xuất phát thời điểm. Liền chứng kiến người này đang ngủ ngủ trong trên mặt lộ ra này hèn mọn bỉ ổi dáng tê cười. Bị hù giới sắc té lại đi ra ngoài. Giữa trưa lúc. Diệp Tiểu Xuyên đi lên. Đối với lúc trước mộng xuân là hoài niệm vạn phần. Dư vị vô cùng, tuy nhiên rất rõ ràng là mộng. Thế nhưng một mực không muốn tỉnh lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không dám nói cho bất luận kẻ nào mình làm mộng xuân chuyện này. Thấy mọi người thu thập không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Xuyên mở ra túi càn khôn khẽ hấp. Cả đỉnh cọng lông chiên lều vải lớn đã bị hút vào túi càn khôn trong. Buổi tối dùng thời điểm cũng rất thuận tiện. Trực tiếp phóng xuất. Đem mấy cây cố định thô dây thừng cố định hảo là được. Một đoàn người nhìn nhìn địa đồ. Lựa chọn một cái tự nhận là phương hướng chính xác sau Hắc Xâm Lâm ở chỗ sâu trong xuất phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đội ngũ người rất nhiều. Tại phía trước nhất mở đường tự nhiên là Sơn Hạ Trực Thúc. Theo sát phía sau chính là Diệp Tiểu Xuyên cùng Sở Thiên Hành. Hai cánh cạnh ngoài là Tề Phi Viễn, Tô Tần, Lục Giới Hòa Thượng, Giới Sắc Hòa Thượng. Ở phía sau cảnh giới chính là Chu Trường Thủy, Dương Tuyền Dũng đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, nam nữ bất bình đẳng đãi ngộ tại thời khắc này bị thể hiện đi ra. Một đoàn tiên tử cô nương ở bên trong, bị như vậy một đám nam nhân bảo hộ lấy, liền thần thức cũng không cần buông ra, thư giãn thích ý vô cùng. Mọi người không có ở tiếp tục ngự kiếm không trung phi hành. Chẳng qua là sát mặt đất thi triển thân pháp, mặc dù như thế, tốc độ này hay là cực nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã đến bầu trời tối đen lúc, mọi người đã đuổi đến mấy trăm dặm đường. Càng đi đi vào trong, lại càng khó đi, mới vừa tiến vào Hắc Xâm Lâm 100 dặm thời điểm. Chỉ có thể nhìn đến một ít bình thường động vật dã thú. Cây cối cũng rất thưa thớt, nhưng khi tiến vào Hắc Xâm Lâm ước chừng 300 dặm phía sau, mà bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ có yêu lực yêu thú. Đương nhiên những thứ này yêu thú đối với cái này nhóm tu chân cao thủ mà nói cũng không tính toán cái gì. Đoán chừng liền tiểu trì đều có thể đánh thắng được yêu thú. Lực sát thương cũng liền có thể nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ càng ngày càng khó làm được mục đích chủ yếu. Là vì cây cối. Hắc Sâm Lâm cây cối rất cổ quái. Cây tùng rất nhiều, nhưng còn có vài trồng cây mộc. Một loại là cao lớn thẳng tắp màu nâu xanh đại thụ. Cao lớn nhất có trên dưới 100 trượng cao. Hơn 10 người mới có thể ôm hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn có một loại cây cối không cao lắm đại. Thế nhưng cành lá rễ cây rắc rối khó gỡ. Một viên loại này cây có thể dài một mảng lớn. Khắp nơi rủ xuống rễ cây cùng vừa thô vừa to nhánh dây. Cái này cho mọi người thi triển thân pháp đã tạo thành thật lớn độ khó. Theo ở phía trước khoe khoang chính mình thổ độn thuật sơn hạ trực thúc đầy đầu bao đến xem. Thằng này nhất định bị đụng vô cùng thảm. Nơi đây cũng không phải là Tây vực sa mạc. Tại Tây vực trong sa mạc sơn hạ trực thúc độn thuật như cá gặp nước. Như nhập không người nào chi cảnh. Nơi đây đều là không có con đường nguyên thủy đại rừng rậm. Dưới mặt đất cũng đều là rắc rối khó gỡ vừa thô vừa to rễ cây. Không đụng ra đầy đầu bao mới gọi một cái quái dị sự tình đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chu vi âm u rừng rậm truyền đến từng tiếng hổ gầm sư giống. Thanh âm lớn dọa người. Mỗi một lần gầm rú truyền đến, sẽ kinh phi rất nhiều chim tước. Trời tối, mọi người cũng liền không thể đi nữa. Ban đêm tại Hắc Sâm Lâm trong chạy đi. Cái này là muốn chết. Không biết có cái gì rắn. Côn trùng, chuột, kiến, mãnh thú quái vật qua lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tìm một chỗ tương đối khô ráo địa phương. Lều vải móc ra. Bắt đầu thứ hai muộn đóng quân. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.